Tí Thiên Đao, chương 2158, Đạo Bất Đồng, 2, gocchuyenaudio.com. Sở Mặc nhìn Linh Thông Thượng Nhân, Liên Minh Tinh Anh có thể tiêu diệt Toa Lan đạo tặc cũng có thể đi đối phó với sinh linh vùng tối. Nhưng họ lại vĩnh viễn không thể chân chính chống lại mọi cổ tộc. Ngươi hiểu là tốt rồi, ngươi có biết ta muốn làm gì không? Linh Thông Thượng Nhân lạnh lùng nhìn Sở Mặc. Sở Mặc lắc đầu, ta không biết, mưu đồ của ngài quá lớn, ta không hiểu. Hà ta muốn làm ra con đường kia. Việc đã đến nước này, Linh Thông Thượng Nhân cũng không giấu giếm thêm điều gì nữa. Chỉ có con đường kia mới là cách chân chính rời khỏi thế giới này, muốn làm ra con đường kia thì cần có tài nguyên, là số lượng lớn không tưởng, phải có thế lực như Liên Minh Tinh Anh chèo chống. Đồng thời ta cũng muốn diệt hết các cổ tộc, cho nên, hai chúng ta vẫn có cơ hội ngồi lại đàm phán về chuyện hợp tác một chút. Không, ta sẽ không hợp tác với ngươi. Sở Mặc nhìn Linh Thông Thượng Nhân, ta không tin ngươi được. Tầm phào, Linh Thông Thượng Nhân trực tiếp nổi giận căm tức nhìn Sở Mặc. Ta từng hãm hại ngươi bao giờ chưa? Không ít lần rồi, Sở Mặc ngay thẳng đáp lại. Ta không biết vì sao ngài lại có thể nói ra câu này. Nếu ta thực sự bẫy ngươi, ngươi sẽ có được lực chiến như vậy chỉ trong vòng trăm năm ngắn ngủi thôi sao? Nếu không đoán sai, thì đạo hạnh của ngươi đã bắt đầu vạn đạo hợp nhất cũng đã bắt đầu vạn pháp quy tông rồi. Trong lúc nhấc tay nhấc chân đều đã mang khí thế thái thượng. Đây mà gọi là ta bẫy ngươi sao? Linh Thông Thượng Nhân tức giận nhìn Sở Mặc, nếu như không có sự khống chế của ngươi trong trăm năm nay, có thể ta quả thật không đạt được cảnh giới này nhanh như vậy. Sở Mặc gật đầu nhìn Linh Thông Thượng Nhân, nhưng cũng có thể ta chỉ cần 50 năm thôi là đã đạt tới cảnh giới này rồi. Nếu như ngươi thương lượng trước với ta, chưa chắc ta sẽ từ chối đề nghị của ngươi. Nhưng ngươi không làm vậy, ngươi trực tiếp dùng thủ đoạn cưỡng ép. Từ thời khắc kia trở đi, ngươi đã cho ta thấy bộ mặt của một kẻ mạnh thế nào. Cho nên ta sẽ không hợp tác với ngươi, cũng sẽ không liên quan gì tới ngươi hết. Sở Mặc nói, bình tĩnh nhìn Linh Thông Thượng Nhân, nể mặt Tiêu Vũ cùng Y Y, phía bên Liên Minh Tinh Anh ta sẽ không vạch trần ngươi, thậm chí có thể để họ phối hợp với ngươi. Nhưng ta sẽ không tham dự vào nữa. Về sau, sinh linh trên bảng phong thần, ngoài số ít huynh đệ của ta, ta sẽ không quan tâm tới bất cứ kẻ nào. Linh Thông Thượng Nhân nhìn Sở Mặc. Ngươi làm như vậy là không được, ta không thấy vậy, Sở Mặc nói, chém bỏ thần cách của mọi sinh linh trên bảng phong thần không phải là mong muốn của ngươi sao? Giọng của Linh Thông Thượng Nhân mềm mỏng lại, bây giờ y đã không thể nào trấn áp Sở Mặc được nữa. Y biết rõ Sở Mặc dám theo y tới đây, nghĩa là hắn có niềm tin tuyệt đối vào việc có thể rời đi bất cứ lúc nào. Muốn giải quyết chuyện này, không phải là chém bỏ thần cách của mọi sinh linh, mà là triệt để diệt những cổ tộc này. Sở Mặc nói, nhưng chuyện đó thì ta sẽ tự làm, dùng sức mạnh của một người vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc thành công. Linh Thông Thượng Nhân nhìn Sở Mặc cuối cùng cắn răng một cái nói. Tiểu tử, đã nói tới mức này rồi, ta cũng bằng lòng một việc với ngươi. Từ hôm nay trở về sau ta tuyệt đối sẽ không lại bẫy ngươi, lừa ngươi, sắp đặt cuộc sống của ngươi nữa. Ta có thể dùng nghiên thần bản mạng, gocchuyenaudio.com, để, lời còn chưa dứt đã bị Sở Mặc cắt ngang. Tiền bối, ngài là tiền bối của ta, hôm nay ta tìm ngài cũng không phải vì muốn tính toán nợ nần gì với ngài. Càng không phải muốn dùng năng lực của mình để uy hiếp ngài cái gì. Rất nhiều chuyện chúng ta đã đi hai con đường ngay từ lúc bắt đầu cho nên không cần cùng nhau làm gì rồi. Linh Thông Thượng Nhân nghẹn lời tuy y đã báo cho Sở Mặc biết cuối cùng y muốn làm gì, nhưng có thể cảm nhận được Sở Mặc vẫn không hứng thú lắm với mấy chuyện này. Sở Mặc quá trẻ, một tu sĩ chưa tới 300 tuổi đã gần đạt tới thái thượng. Thực sự hắn có rất nhiều thời gian để đi xử lý mọi việc. Hắn nói hắn muốn phá bỏ những cổ tộc này, trong mắt Linh Thông Thượng Nhân, đây hoàn toàn là kẻ ngốc nói chuyện điên rồ, không có chút khả năng thành công nào. Nhưng ngẫm lại tuổi của Sở Mặc, không chừng hắn thực sự có cơ hội thành công thì sao? Nhất là Sở Mặc đã từng gặp Phật Đà. Trong truyền thuyết, Phật Đà tuyệt đối không nói dối, biết đâu, Phật Đà đã nói gì với hắn. Linh Thông Thượng Nhân suy nghĩ trong lòng, cuối cùng thở dài một tiếng nhìn Sở Mặc có chút bất đắc dĩ nói. Vậy cuối cùng ngươi định làm gì? Nói cho ta biết được không? Được chứ, Sở Mặc nhìn Linh Thông Thượng Nhân, ta muốn gây dựng lại vương tộc họ Sở. Điều này, Linh Thông Thượng Nhân trợn tròn hai mắt nhìn Sở Mặc y muốn xác nhận xem có phải Sở Mặc đang nghiêm túc không? Bởi vì ý nghĩ này còn càng không thiết thực hơn việc cho Liên Minh Tinh Anh đối đầu tử chiến với cổ tộc. Quả thực là không đáng tin tới cực điểm rồi. Cảm thấy không đáng tin, Sở Mặc nhìn thoáng qua Linh Thông Thượng Nhân, sau đó cười cười. Có phải theo ý ngươi, một khi ta để lộ tin tức này ra, thì sẽ có vô số cổ tộc lập tức phái đại quân tới đây trinh phạt đem ngôi sao bé tẹo này đập tan luôn, phải không? Ngươi còn biết cơ đấy, Linh Thông Thượng Nhân nhìn Sở Mặc không biết nói gì. Bọn họ không dám, Sở Mặc nhàn nhạt nói ra bốn chữ. Dựa vào đâu chứ? Linh Thông Thượng Nhân nhìn Sở Mặc. Vì sao người ta lại không dám? Người cho ta một lý do xem nào. Không cho, Sở Mặc nói, chắp tay về phía Linh Thông Thượng Nhân. Ngài muốn khống chế liên minh tinh anh thực hiện tâm nguyện của ngài, vậy ngài cứ thử xem đi. Thực sự, dù ta có nói với Sở Sở, bảo nàng phối hợp với ngươi, nhưng cuối cùng ngài sẽ phát hiện ra, liên minh tinh anh tuyệt đối không phải là của ngài. Nó có thể là của Sở Sở, cũng có thể là của Lạc Hồng Nhạn và Cổ Băng Băng. Nhưng duy chỉ có ngài là không thể. Bởi vì khi ý đồ này của ngài lộ ra hết thảy lão tổ thái thượng các cổ tộc đều sẽ không buông tha cho ngài. Linh Thông Thượng Nhân im lặng nhìn Sở Mặc, vì sao ta lại phải cho họ biết, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết. Sở Mặc nói, trong thế lực này, dù danh vọng cá nhân của ngài có cao hơn nữa, vượt qua mọi người cũng chẳng ích gì. Gốc rễ của nó chung quy vẫn bắt nguồn từ cổ tộc. Linh Thông Thượng Nhân nhìn Sở Mặc, ngươi đang hoài ngóng quyết tâm đối phó với các cổ tộc của ta. Cách chương.